Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 523, C523, thi thể của Ngô Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên biến sắc, đồng tử co rụt lại, thân thể liên tục lùi về sau, muốn tránh thoát một kiếm này của Diệp Phàm nhưng lại không kịp. Phụt, giây tiếp theo, kiếm của Diệp Phàm đâm vào trong thân thể của Ngô Thiên. Máu bắn tung tóe. Mày, Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Phụt, Diệp Phàm lại đâm sâu hơn, hoàn toàn xuyên qua thân thể của Ngô Thiên. Ngô Thiên chết không nhắm mắt như con trai của mình. Diệp Phàm nhấc chân đá bay Ngô Thiên ra ngoài. Ầm, thi thể của Ngô Thiên dừng trước mặt Sở Hộ Long. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, mấy người còn muốn đánh nữa không? Máy giết phó cục trưởng. Chờ cục trưởng trở về, ngài ấy sẽ không bỏ qua cho mày. Một cao thủ Sở Hộ Long nói. Vậy tôi chờ ông tai. Diệp Phàm khinh thường nói. Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ xa. Một đám chiến sĩ mặc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, được võ trang đầy đủ đang đi về phía này. Nhóm người này có hơn 3.000 người. Bọn họ nện bước đều nhịp. Tất cả đều là võ giả trên nhân cảnh lục trọng. Hơn 3.000 võ giả nhân cảnh lục trọng. Đội hình này làm Diệp Phàm cảm thấy chấn động nhất. Ở xã hội văn minh phát triển cao này, võ giả không nhiều lắm. Muốn nhìn thấy một lượng lớn võ giả chỉ có thể nhìn thấy trong những tông môn võ đạo hoặc gia tộc võ đạo. Hơn 3.000 võ giả xuất hiện trong đô thị. Thấp nhất là nhân cảnh lục trọng. Tuyệt đối cực kỳ chấn động. Quân Ngự Lâm, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Từ trang bị của nhóm người này, Diệp Phàm có thể đoán được bọn họ là người của Quân Ngự Lâm. Hiển nhiên là Tào Vương đến báo thù. Rất nhanh hơn 3.000 người này xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Cầm đầu Quân Ngự Lâm là một người đàn ông lạnh lùng. Mấy người do Tào Vương phái đến. Diệp Phàm hỏi thẳng, ta là Cát Lâm, nhị thống lĩnh Quân Ngự Lâm. Người giết gần ngàn năm Quân Ngự Lâm của ta. Ta vâng lệnh đến bắt ngươi về thẩm phán. Người đàn ông lạnh lùng này quát to. Dứt lời, trên người hắn ta bộc phát ra uy áp khủng bố. Chân khí ngập trời tản ra. Không khí như đọng lại. Cao thủ tông cảnh, tông sư võ đạo, người của năm gia tộc lớn và Sở Hộ Long nhìn thấy uy áp của nhị thống lĩnh Quân Ngự Lâm. Tất cả đều vô cùng chấn động. Nhị thống lĩnh Quân Ngự Lâm là một cao thủ tông sư cấp tông cảnh. Hiện giờ ở Long Quốc, tông sư võ đạo giống như Thái Sơn Bắc Đẩu, cực có lực uy hiếp. Một tông sư võ đạo có thể uy hiếp một thế gia. Cho dù là 10 thế gia ở đế đô cũng không dám đắc tội tông sư võ đạo. Cao thủ cấp tông sư cũng cực kỳ thưa thớt, bình thường không có khả năng nhìn thấy. Cách trương.